Tôi có một tòa nhà ma, chương 16 giờ 16, đừng qua đêm ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà có hiểm nghi rất lớn, nhưng là cũng không loại trừ những khả năng khách Trần ca gãi gãi đầu. Nếu có thể tìm cái khách trọ hỏi một chút thì tốt rồi. Hắn từ tiến vào chung cư lâu bắt đầu, tổng cộng gặp được 4 người, trốn ở khe cửa phía sau nữ nhân, dán tìm người thông báo Vương Kỳ, tính tình táo bạo chủ nhà. Còn có ngồi ở trên xe lăn lão nhân. Lão nhân cùng chủ nhà ở cùng một chỗ, tạm thời không cân nhắc. Lầu một nữ nhân kia cho ta cảm giác rất kỳ quái. Cũng chỉ còn Vương Kỳ thoạt nhìn tương đối bình thường. Hắn hẳn là biết một ít trong nhà trọ sự tình. Đèn điều khiển âm thanh sáng lên. Trần ca vừa tới lầu một liền nhìn thấy Vương Kỳ ôm thông báo tìm người xuyên qua hành lang. Hắn đem từng tờ thông báo tìm người nhét vào khe cửa phòng trọ. Cũng mặc kệ bên trong có người ở hay không. Này dị thường hành động hấp dẫn Trần ca chú ý, người khác dán lên tìm người thông báo đều là hướng nhiều người địa phương đi, hắn ngược lại tốt, chuyên chọn không người ở phòng trọ tắc. Trần ca lặng lẽ đi theo Vương Kỳ phía sau, đợi đến Vương Kỳ đem cuối cùng một chương tìm người thông báo nhét vào khe cửa sau mới mở miệng. Huynh đệ, người nhà mất tích cảm giác ta có thể lý giải, nhưng là ngươi cũng có thể kiên cường một chút, không nên lặp lại những thứ này vô nghĩa sự tình đến tra tấn chính mình. Nghe được thanh âm, Vương Kỳ chậm rãi xoay người, con ngươi đục ngầu của hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không có tập trung. Hiểu, các ngươi sẽ không hiểu, ta cũng không yêu cầu xa vời các ngươi có thể hiểu được. Trần ca không có cùng hắn nói nhảm, lấy ra chính mình điện thoại di động, đem mấy tháng trước tại đồn công an làm mất tích nhân khẩu lập hồ sơ điều đi ra. Ta không có lừa ngươi, cha mẹ của ta nửa năm trước đột nhiên mất tích, ban đầu nhất thời điểm, ta cũng sụp đổ tuyệt vọng qua. Nhìn thấy trong điện thoại di động bảo tồn ảnh chụp, Vương Kỳ trầm mặc, hồi lâu sau mới nói ra một câu. Ta rất đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là tình huống của chúng ta không giống nhau. Ta vị hôn thê nhất định sẽ trở về, ta có thể cảm giác được, nàng cũng không có đi quá xa địa phương. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một phen. Trần ca thái độ thành khẩn, hắn nói cũng đều là lời trong lòng. Vương Kỳ do dự một lát, có thể là nghĩ tới trước Trần ca còn giúp hắn nhặt qua tìm người thông báo, hắn nhìn về phía Trần ca ánh mắt hơi hòa hoãn một chút. Người không giúp được ta, xem ngươi người không tệ, nghe ta một câu khuyên, đi nhanh đi, ngàn vạn lần đừng ở chỗ này qua đêm. Tiền ta đều giao, ngươi để cho ta đi, chung quy phải nói cái nguyên nhân a. Trần ca tới nơi này là vì hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, hiện tại rời đi tương đương nói bỏ giờ nửa chừng. Nửa đêm chạy giết khủng bố cảnh tượng cũng đem vĩnh viễn đều không cách nào mở khóa. Vương Kỳ nhìn trái nhìn phải, phát hiện chung quanh không có ai sau thấp giọng nói. Này lầu trọ trước kia từng phát sinh qua diệt môn án, phụ cận người đều biết. Đây là tòa nhà hung trạch ta cũng nghe nói qua, nhưng là ta ở trên mạng nhưng không có tìm được bất luận cái gì có liên quan án tử, hẳn là tin vịt đi. Trước kia tòa nhà này kiến trúc lầu gọi là Phúc An nhà trọ. Xảy ra chuyện về sau mới đổi tên gọi Bình An nhà trọ. Năm đó vụ án kia huyên náo rất lớn, hung thủ cho tới bây giờ đều không có bắt được. Những kia uổng người chết oán khí khó bình, cho nên vừa đến đêm khuya sẽ ở trong nhà cũ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần ca khóe miệng cứng ngắc cười cười. Trên thực tế trong lòng hắn so với ai đều hoảng. Quái vật trong gương, thư tình lệ quỷ. Hắn thật sự không muốn lại cùng càng nhiều A Phiêu kéo lên quan hệ. Ngay từ đầu ta cũng không tin, thẳng đến sau đó, vị hôn thê của ta ở phụ cận này ly kỳ mất tích. Hắn thống khổ nắm chặt tóc, trên người mỏi mệt căn bản che giấu không được. Trần ca lực chú ý thoáng cái từ tập trung lại, người nói vô tình, người nghe có tâm, Vương Kỳ vị hôn thê tình huống cùng cha mẹ hắn tình huống có chút tương tự. Ta cũng không biết. Trên thực tế cái này lầu trọ ta trước đó chưa bao giờ nghe nói qua, vẫn là cảnh sát nói cho ta biết, bọn họ nói sở hữu manh mối đều ở chỗ này gián đoạn. Vậy ngươi có phát hiện gì không? Trần ca thập phần tò mò, Vương Kỳ há miệng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hắn không dám nói ra miệng, từ trong túi quần áo lấy điện thoại di động ra, ở trên màn hình đánh một hàng chữ. Vị hôn thê của tôi hình như bị người trong căn hộ này bắt cóc rồi. Chứng kiến trên điện thoại di động chữ. Trần ca có chút kinh ngạc, sự tình phát triển cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Huynh đệ, mất tích cùng bắt cóc thế nhưng là hai cái khái niệm. Vương Kỳ Ý bảo Trần Ca nhỏ giọng một chút, hắn dùng sau lưng ngăn chặn thông đạo, điểm mở điện thoại di động của mình hòm thư, để Trần Ca quan sát. Nguyên bản chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, nhưng khi Trần Ca thấy rõ ràng trong hòm thư tin nhắn về sau, ánh mắt hắn chậm rãi mở to. Vương Kỳ điện thoại di động hòm thư bên trong có một cái đến từ nàng vị hôn thê tin nhắn. Tin nhắn nội dung chỉ có hai chữ cứu ta, càng kỳ quái chính là, tin nhắn thời gian gửi đi là ở ngày hôm qua rạng sáng 2 giờ tả hữu. Một cái vốn nên mất tích người, lại tại đêm khuya cho ngươi gửi đi cầu cứu tin nhắn. Vượt qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau, Trần Ca rất nhanh tỉnh táo lại. Ngươi đã nhận được tin nhắn, vì cái gì không trực tiếp báo cảnh sát? Vị hôn thê của ngươi rõ ràng còn sống, nói đến ngươi khả năng không tin, ta mỗi ngày nửa đêm rạng sáng về sau đều sẽ thu được một cái vị hôn thê gửi tới tin nhắn. Tin nhắn nội dung toàn bộ đều là hai chữ này, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, mỗi khi ta vừa tỉnh lại, tin nhắn sẽ biến mất không thấy, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có phát sinh qua đồng dạng. Người vừa ngủ, tin nhắn sẽ biến mất, Trần Ca vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Vương Kỳ tựa vào trên vách tường, thu điện thoại di động lại. Ở bên cạnh tôi còn thường xuyên phát sinh chuyện quái dị hơn. Ví dụ như đồ đạc của vị hôn thê của tôi sẽ không giải thích được xuất hiện trong phòng tôi, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cô ấy giống như là đang thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi đi tìm cô ấy vậy. Nghe xong Vương Kỳ câu nói cuối cùng, Trần Ca mí mắt nhảy lên. Y theo hắn mấy ngày nay kinh nghiệm đến xem, vị hôn thê của hắn không phải mất tích, mà là đã ngộ hại biến thành quỷ, hơn nữa lại một lần nữa quấn lấy hắn, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh ta không nói dối. Ta vị hôn thê là tại nhà này nhà trọ bên trong mất tích. Cuộc sống của ta cũng là bởi vì nhà này nhà trọ bên trong mới thay đổi. Đây là một tòa nhà hung trạch, bên trong ở chết oan cô hồn dã quỷ. Hết thảy mưu toan tới gần người đều sẽ lây nhiễm không rõ. Ngươi hay là mau đi đi. Cách chương.